Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 213, phạm sai lầm chịu phạt dẫn hiểu lầm. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia vốn là đứng lặng yên ở đó trên vách đá dựng đứng linh hư tử. Nhìn kia đột nhiên phiêu phiêu đáng đáng. Phiên quyển mà quay về nửa đoạn áo khoác vạt áo trước. Quyển kia tới trả vân đạm phong khinh trên gương mặt nhất thời mây đen răng đầy. Giống như một trận đặc đại, mưa to. Lại sắp tới, cũng trong lúc đó, kia ở trên bầu trời chân đạp kim phượng phi kiếm nhanh chóng hướng kia trong đám người nhanh chóng. Nghênh đón tiểu tuệ minh, nhưng là như chút được gánh nặng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hoàn toàn không có phát giác đến, thực ra chính mình đã gây họa. Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ, các ngươi đều không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc, lại nhìn kỹ liếc mắt chạy như bay ở đám người phía trước nhất, không kịp chờ đợi Tiểu Hinh Nguyệt. Lớn tiếng nói, ha ha, chúng ta đều rất tốt, nhưng là ngươi này xú tiểu tử thế nào đã nhiều ngày không thấy? Liền đại biến dạng cơ chứ? Đại trưởng lão nhìn kia thần thái phấn chấn, thân thể cao ngất tiểu tuệ minh, ha ha cười hỏi, chính là nha, tuệ minh đệ đệ, ngươi sẽ không phải là trung ma đi, này này tại sao có thể như vậy nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn trước mắt anh tuấn cao ngất, so với nàng đầu cũng cao hơn một mảng lớn tiểu nam tử Hán, nhất thời đều không cách nào thích ứng, kinh nghi hỏi, há? Cái này, tiểu tuệ minh nhìn bột trăng ngọc thế sứ hoa hoa như vậy dễ thương tiểu Hinh Nguyệt. Nhất thời ngược lại mình có chút ngượng ngùng. Cũng không sao, ban đầu ở kia Tam Thanh Tông lúc, rất nhiều nữ tu sư tỷ tại hắn đăng long hội đoạt cúp sau đó. Ở đó bên trong tông gặp phải hắn lúc, đều là vô tình hay cố ý nhìn trộm. Lúc ấy hắn đều vô cùng muốn ói. Trong đầu nghĩ ta một cái thuần chân đồng tử, làm sao biết tư tưởng như thế chăng khỏe mạnh, cùng bọn ngươi 15-16 tuổi gái lỡ thì lui tới đây. Thật là lẽ nào lại như vậy? Nhưng là, giờ phút này hắn đứng ở tiểu trước mặt Hinh Nguyệt, nhất thời cũng cảm giác có chút tự dần dần hình uế. Nhìn tiểu Nguyệt tỉ tỉ béo mập mà có sáng bóng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại tự không mà nhưng sờ một cái chính mình đã dần dần rộng rãi bả vai cùng kia có chút thon gầy đi. Xuống gương mặt, nhất thời có chút lập tức muốn tìm một cái lỗ để chui vào cảm giác. Tuệ Minh đường chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạc Vũ chậm rãi từ cái này trong đám người đi ra. Nhìn có chút tay chân luống cuống tiểu Tuệ Minh, khẽ cau mày hỏi, tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu lên. Nhìn quần trắng phiêu vũ Hạc Vũ tông chủ, vừa muốn đem này nguyên do trong đó nói cho mọi người nghe. Bất quá, vào thời khắc này, hắn cảm giác đột nhiên phảng phất là có cổ phần không khỏi bàn tay ở đó trong mây mù nhanh chóng. Hướng hắn nhào tới, trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, liền chuẩn bị nhanh chóng ứng đối. Nhưng là, cổ lực đạo kia tới cực nhanh. Căn bản là không cho phép hắn phản ứng, phảng phất như là ở đó trong cao không hái quả đào tựa như. Đem chính mình hung hăng hướng kia đông bộ phòng ngự tế đàn phương hướng xé đi qua. A, đại trưởng lão cứu ta. Tại hắn bị liên hệ kia mờ mịt trong mây mù lúc. Hắn hết sức giãy giụa, sau đó không tự chủ được liền hô lên. Hừ, nơi nào đến yêu nghiệt, thật không ngờ ngông cuồng. Dám mặc ta trước mặt thượng quan bắt người. Ngay tại tiểu tuệ minh kêu lên cứu mạng lúc, kia đứng ở trên bầu trời đại trưởng lão mặt liền biến sắc. Ống gây áo vung lên, chỉ thấy ở đó mờ mịt trong mây mù. Một chi ý nhị dị thường mai chi, đột nhiên hiện ra, chỉ thấy ở đó tự trong mây mù nhanh chóng hiện ra mà ra mai chi trên. Là mấy cái nụ hoa chớm nở tịch mai hoa. Còn có lấm tấm mầm bao, cành khô cùng bao đóa lộn xộn thích thú, không nhiều không ít, lộ ra rất có một phen tình thú, Lưu đứng lại cho ta hắn. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Tiếng quát giống như lôi đình ở đó trong cao không nổ vang. Tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời. Kia Mai Chi đột nhiên phóng đại. Nhất thời nhét đầy phía trước không gian chi trung phương viên hơn 10 trường. Đem kia đạo liền muốn đem Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng bắt kéo đi mây mù bàn tay cho khó khăn lắm cản. Lại, ngay tại lúc đó, kia Tả Đạo Chân, Phù Vân, Bách Tàng Đại Sư, Hàm Yên cư sĩ mấy người cũng là vội vàng xuất thủ ngăn chờ. Ngay cả Tiểu Hinh Nguyệt cũng là triệu hoán ra Thanh Nguyệt Tiên Tử. Trong nháy mắt thi triển ra vậy mau không tưởng tượng nổi Thanh Nguyệt kiếm pháp. Suýt xảy ra tai nạn hướng kia đạo to lớn mây mù bàn tay nhanh chóng chặn đánh đi. Trong lúc nhất thời, trong cao không ánh sáng lóe lên, linh khí cùng chân khí tàn phá, cùng cái kia mây mù bàn tay triển khai lấy nhiều vây một cứu người đại chiến. Nhưng là, bàn tay lớn kia nhìn như chậm chạp cùng vụng về, thực ra vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy đại trưởng lão một kích kia mà ra tất thấy huyết hoàng nghị tịch mai. Đang cùng kia mây mù bàn tay lúc khó khăn lắm đối kháng rồi một cái hiệp. Liền bị bàn tay to kia bóp vỡ đi. Hóa thành từng mảnh rực rỡ lạc anh. Ở đó trong cao không chậm rãi phiêu tán đi. Bất quá, mặc dù đại trưởng lão sở trường công pháp đang lúc mọi người giật mình trong con mắt bị nhanh chóng đánh tan. Nhưng là. Cái kia mây mù bàn tay, lại cũng là bởi vì trì hoãn trong nháy mắt đó, mà bị mọi người tiếp theo nhanh chóng liên hiệp công kích hoàn toàn bao phủ mà vào. Nhất là Tiểu Hinh Nguyệt, mặc dù đang đông đảo võ lâm tiền bối vĩ đại bóng người bên trong. Nàng lộ ra có chút khéo léo đẹp đẽ, nhưng là, thế công nhưng là không hề yếu. Không chỉ như thế. Ở đó một đạo đạo chân khí thế công bên trong, cái kia nhanh nhẹn mà linh khí phiêu giật công kích cũng là để cho mọi người giật mình không nhỏ. Nhất thời đối với cái này cô gái nhỏ lại cũng không có chút nào ý khinh thị. Kia từng cái niên khinh võ lâm các tu sĩ, nhìn kia càng chiến càng hăng, ở đó to lớn mây mù bàn tay nhanh chóng biến ảo bên trong tránh chuyển xê dịch. Chém băm đâm tiểu nữ oa oa. Mỗi cái cũng hiển hiện ra tự dần dần hình uế vẻ. Đương nhiên, tối cảm khái hay lại là kia Hạc Vũ tông chủ. Ngay tại mới vừa, nàng cùng người khác tu sĩ cũng công kích lên sau đó. Cũng không đến kia đạo bàn tay bên cạnh. Kia mây mù bàn tay thật sự tản mát ra uy áp vậy lấy đưa nàng cùng kia hợp thể cảnh một chút các vị. Tu sĩ cũng rung ra rồi xa mười mấy trượng. Quanh thân huyết khí cuồn cuộn, giống như muốn một ngụm máu tươi không nhịn được cuồng phún mà ra cảm giác. Nhưng là, khi nàng dương mắt nhìn thấy kia Tiểu Hinh Nguyệt ở đó to lớn mây mù bàn tay nhanh chóng biến ảo. Bên trong giống như cá chép như nước, càng chiến càng hăng lúc. Nhất thời trong lòng ấm áp, quyển kia tới có chút chóng mặt cảm giác cũng thoáng cái biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là, nàng ở cao hứng rất nhiều, cũng là có chút bận tâm, mặc dù nàng xem đi ra, Tiểu Hinh Nguyệt cảnh giới lực đã là đang ở cùng những Huyền Châu đó đỉnh phong các đại nhân vật. So sánh, cũng không thua bao nhiêu, nhưng là nàng hoàn toàn không để ý tới chính mình, lúc một lòng nhào lên, giống như không cứu được Tuệ Minh thề không bỏ qua trạng thái nhưng là để cho Hạc Vũ Tông chủ rất là lo lắng. Đại trưởng lão ở đó một đòn bị bại sau đó, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng là dù sao hắn kinh nghiệm lão luyện, đối với cái này cực kỳ bất lợi tình huống, không có né tránh, mà là nhanh chóng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Phất ống tay áo một cái, lại một lần nữa nhanh chóng ném vào kia cứu người đại chiến bên trong. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt ta? Tiểu Tuệ Minh thấy mọi người đã xem bàn tay to kia cho bao bọc vây quanh. Mặc dù nhất thời bởi vì bị cái kia mây mù bàn tay vững vàng nắm trong tay mà không thể động đậy. Nhưng là, trong lòng cũng là có một ít dũng khí. Vội vàng lớn tiếng nói. Hừ, tại sao, chính ngươi làm việc tốt chính ngươi không biết. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, một đạo liệu giọng nói của Lượng, giống như kia hoàng trung đại lữ, nhất thời ở phương thiên điện này giữa vang dội lên. Ta, thế nào ta rồi hả? Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút lời kia, trong lòng nhất thời cảm giác rất là ủy khuất, trong lòng vừa vội vừa tức, hơn nữa kia ướt át mây mù bàn tay nhanh chóng Nazi, cũng là làm cho hắn rất là khó chịu. Hắn liền rất là tức giận hô, nhân ra lòng tốt giúp ngươi, mà ngươi lại ân đền oán trả, ngươi nói đây rốt cuộc trách ai? Đạo thanh âm kia cũng là rất là tức giận ở đó trong cao không đột nhiên vang dội lên. Bất quá, giọng nói của đó mặc dù tức giận, nhưng là kỳ quái là, bàn tay lớn kia thật sự tản mát ra cảnh giới uy lực. Ngay cả Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão đều là cảm thấy áp lực. Nếu như nó chân chính toàn lực cùng những thứ này Huyền Châu đại lục cường giả tối đỉnh chiến đấu, lời nói, có lẽ sớm đã đem những thứ này tu sĩ đều rối rít đánh lạc vân bưng. Nhưng là, nó cũng không có làm như thế, chỉ là đang cùng những thứ kia tu sĩ chu toàn, cũng không lúc đem những thứ kia đã thành hình công pháp cho nhanh chóng tiêu diệt hết. Nhưng là, cũng không có chủ động phát động cái gì tổn thương người sức công kích. Giúp ta, Tiểu Tuệ Minh ở nghe được câu này sau đó, quyền kia tới dồn dập mà tức giận tâm tình ngược lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Kia vốn là gắng sức giãy giụa cũng là hoàn toàn ngừng lại. Đại trưởng lão, Tả tiền bối, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, còn có các vị tiền bối, các ngươi cũng lui về phía sau đi. Không sao, ha ha ha ha ha. Hắn nhìn bốn phía từng tái vì cứu hắn mà sử dụng ra tất cả vốn liếng võ lâm tiền bối tu sĩ cùng với Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đột nhiên ha ha cười to nói, kia đang ở tay áo tung bay, bốn chuồn tán xen kẽ công kích đại trưởng lão, cùng với kia đang ở nhanh như tia chớp quơ múa kia thanh huy u thanh nguyệt bảo kiếm tiểu hình Nguyệt, còn có kia đang ở thả ra công pháp Tả Đạo Chân. Quan Sơn Bạch đám người, nghe được Tiểu Tuệ Minh tiếng kia cười to tiếng sau, mỗi một người đều là trong lòng giật mình, nhất thời không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá, còn chưa chờ mọi người công khai, kia đạo to lớn mây mù bàn tay, ở đó Tiểu Tuệ Minh cười to tiếng sau khi truyền ra. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, lại đột nhiên ở đó trong cao không hoàn toàn biến mất. Một cổ vỗ vào lực, đem đang ở dương dương đắc ý Tiểu Tuệ Minh chợt đánh một cái. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh quyển kia tới bị bắt ôm là một cuộn người thân thể, giống như kia chặt đứt tuyến diều giấy, cấp tốc hướng kia đại địa trên ngã rơi xuống. À, ta chích cái ai ya, cứu mạng nha. Tiểu Tuệ Minh kia vốn là đã là dương dương tự đắc trên gương mặt, nhất thời lộ ra dị thường vẻ hoảng sợ, hét to đạo, lần này, hắn là thật sợ, kinh hoàng bên trong, hắn muốn ngừng vậy mau tốc độ hạ xuống lực, nhưng là, hắn phát hiện, ở đó đánh một cái bên dưới, hắn toàn bộ công pháp võ kỹ năng cũng không nhảy rồi. Ngay cả kia Kim Phượng Phi kiếm đều đã nhưng triệu hoán không ra. Lúc này, hắn hoàn toàn mông, Linh Hư đại thúc, không muốn nha, ta biết lỗi rồi. Tiểu Tuệ Minh mắt thấy xuống phía dưới phóng tới đầu liền muốn cùng phía dưới kia cứng rắn như sát núi cao chót vót đá lớn đụng vào nhau. Bất đắc dĩ, sử dụng ra sức lực toàn thân, cuồng loạn hét to đạo, hừ, biết lỗi rồi, thật biết lỗi rồi sao? Một đạo liệu giọng nói của Lượng, tại hắn gào thét lúc, từ cái này xa xa lượn lờ truyền tới. Cùng lúc đó, kia Tiểu Tuệ Minh đã là đầu hướng xuống dưới rơi xuống thế, cũng là nhất thời biến mất. Tiểu Tuệ Minh thân thể run rẩy vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực, ở đó không trung lộn một vòng lật đem tới, sau đó chậm rãi hạ xuống, đứng ở kia phía trên dãy núi một tảng đá lớn trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.